Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 424, chương 426, trước đảm nhiệm hiệu trưởng Lý Tuyết Mai. Chu Hiểu Giật cảm thấy cái này lão sư có chút quen mắt, nhưng cũng hoàn toàn nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Mùng hai lão sư bên trong tuyệt đối không sai nàng, chẳng lẽ là sơ tam lão sư a? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng học bài. Sơ tam ban 8. Không đúng. Cái này tòa nhà không đều là lầu 1 lầu 2 sơ năm nhất. Lầu 3 4 lầu sơ năm thứ 2 a. Làm sao nơi này sẽ có cái sơ tam ban 8? Với lại hắn nhớ kỹ vừa mới hắn từ 4 lầu đầu đông tới thời điểm bên kia hai cái lớp đều là sơ năm thứ 2. Nơi này tại sao có thể có cái sơ tam ban 8? Đây là cái gì sắp xếp pháp? Chu Hiểu giật mộng, mắt thấy muốn cũng không được gì. Hắn đang chuẩn bị quay người rời đi, lại bỗng nhiên phát hiện trên bục giảng mua cái nữ lão sư thế mà không thấy. Không, không phải không thấy, bởi vì nàng liền đứng ở trước mặt mình. Ngươi là cái nào ban? Không đợi trong phòng học tại cái này chạy lung tung cái gì à? Chu Hiểu giật bị dọa đến khẽ run rẩy. Lão sư này đi 24 đường không có tiếng âm sao? Hắn không có vội vã trả lời nữ lão sư lời nói, mà là trước mắt nhìn trong phòng học kia 10 cái cúi đầu học sinh. Không nhìn không biết, xem xét kém chút dọa nước tiểu. Trong phòng học mặt sở hữu học sinh đều ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn xem hắn, mặt của bọn hắn bên trên tất cả đều là máu, có trong mắt. Đầu óc đều treo ở bên ngoài mặt, cứ như vậy không tình cảm chút nào nhìn xem hắn. Lần này hắn là thật dọa mộng, trọn vẹn qua nửa phút, toàn thân chết lặng hắn mới hồi phục tinh thần lại, lộn nhào về phía tây bên cạnh thang lầu chạy tới. Quỷ, có quỷ a, đây là hắn nghĩ tới. Những học sinh kia hắn không biết, nhưng này cái lão sư trên bục giảng hắn lại nhận biết. Lý Tuyết Mai đã chết trước đảm nhiệm hiệu trường. Mặc dù trường học phương diện đủ kiểu che lấp, nhưng một lần chết nhiều người như vậy, sự tình làm sao có thể che giấu được. Với lại Tô gia người một nhà chết hết, trong trường học mùng 2 sơ tam học sinh không có mấy cái không biết. Mới nhập học lần đầu tiên tân sinh hẳn là lại rất nhiều. Bất quá đoán chừng cũng không ít biết. Chu Hiểu giật lộn nhào đi xuống cầu thang, xông về phía mình lớp phòng học, đẩy ra cửa phòng học liền vọt vào. Tại mở cửa trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được một trận ý lạnh đến tận xương tủy. Trong lòng còn muốn lấy ai đem điều hòa không khí mở thấp như vậy a? Nhưng trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, không đúng, lớp căn bản không điều hòa không khí a, chỉ có 4 cái quạt điện. Cái này gió lạnh là lão sư tương đương. Hắn đang chuẩn bị cùng chính mình ban trực ban lão sư nói chính mình gặp quỷ sự tình. Mặc dù không biết đối phương có hay không tin, nhưng hắn thật cực kỳ sợ hãi, muốn tìm người kể ra. Có thể khi hắn nhìn chăm chú nhìn về phía bục giảng thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Phía sau mồ hôi lạnh, bá, một tí toàn xuất hiện. Bục giảng đi đâu là mình ban tuổi trẻ xinh đẹp thực tập lão sư? Vẫn là chen cái sắc mặt tái nhợt Lý hiệu trưởng a. Bịch một tiếng, hắn dọa đến ngồi ở bên trên. Chạy cái gì chạy, hỏi ngươi đâu, tên gọi là gì, lớp mấy? Lý hiệu trưởng lại nói. Chu Hiểu giật bị hù khẽ run rẩy, ngoan ngoãn trả lời nói, mùng 2 ban 3, ta gọi Chu Hiểu giật, không hào hào đợi ở phòng học, chạy đến mù đi dạo cái gì đây? Lý Tuyết Mai thanh âm băng lãnh không có tình cảm. Ta cảm thấy trong phòng học buồn bực, nghĩ ra được thấu thấu khí. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Hắn nhớ kỹ sách bên trên có một câu nói như vậy. Hiện tại chính là cái này tình huống, hắn chỉ có thể thành thật khai báo. Hừ, không học tập cho giỏi, hồi chỗ ngồi của ngươi đi lên, làm bài tập. Chu Hiểu giật bị Lý Tuyết Mai kia hừ một cái bị hù thiếu một chút đi tiểu. nhưng nghe đến câu nói kế tiếp hắn như được đại xá. Sử dụng toàn thân lực khí đứng lên, xoay người bỗng nhiên sững sờ. Cái này không chính là mình mùng hai ban ba à? Hồ Tử Hiên ngay tại thứ hai đếm ngược sắp xếp ngồi. Vị trí của mình bên trên sách cũng bày tại kia. Cùng chính mình ra ngoài lúc giống như đúc. Tình huống như thế nào? Hắn có chút nghĩ không thông. Vốn cho là mình gặp TV trong tiểu thuyết nói quỷ đả tường. Đây không phải là hẳn là tại nguyên chỗ đi dạo sao? Chính mình làm sao trở về phòng học? Hắn quay đầu lại nhìn về phía bục giảng. Nơi nào có Lý Tuyết Mai quỷ ảnh? Chỉ có bọn hắn thực tập lão sư Miêu lão sư chính một mặt nghi hoặc nhìn hắn. Chu Hiểu giật, đi nhà cầu xong liền hồi chỗ ngồi làm bài tập a. Đứng tại kia còn chờ cái gì nữa? Đừng quấy rầy những bạn học khác. Vẫn là Miêu lão sư dễ nghe thanh âm. Hắn thiếu một chút cao hứng khóc lên. Tranh thủ thời gian về chỗ ngồi vị đi lên. Ngoan ngoãn cầm lấy 060 bút làm lên làm việc. Vừa mới đó là mộng a. Không nên đi, là mộng chính mình làm sao có thể lại đứng ở cửa phòng học miệng. Miêu lão sư làm sao mà nói ta đi nhà cầu. Đó không phải là mộng lời nói. Chẳng lẽ mình thật gặp quỷ. Vừa nghĩ vô ích, một bên ngồi làm việc. Thẳng đến đem đề toán làm xong hắn mới giật nảy mình. Chính mình hôm nay là thế nào? Vì cái gì đi nhà xí Tiền Minh Minh cảm thấy rất khó đề mục hiện tại mặc dù cảm thấy có chút phức tạp. Nhưng lại đều có thể làm được. Khó nói vừa mới kia giật mình đem chính mình dọa khai khiếu. Gặp quỷ, có thể không phải liền là gặp quỷ a. Hắn sửng sốt 2 phút đồng hồ. Có chút nghĩ không thông. Đừng lo lắng, tiếp tục làm bài tập. Làm xong mới có thể về nhà. Chính khi hắn sững sờ thời điểm bên người một cái băng lãnh âm thanh âm vang lên. Lại xuất hiện, tóc của hắn đều nhanh dựng lên. Cái này Lý hiệu trưởng quỷ hồn là quấn bên trên hắn đến sao? Ô ô tương đương, ta cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì a. Lý hiệu trưởng ngươi hãy bỏ qua ta đi tương đương ta còn trẻ. Không muốn chết a, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.